siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 122, ứng đối biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân tinh tháp cao dạng phòng thí nghiệm tại một căn phòng tạm thời được lấy ra tạm dùng làm phòng họp. Kara, Hạc Hy, Kai Sa ba người đang ngồi vây quanh bàn tròn. Kara nhìn hai người một lượt rồi trầm trọng nói. Thiên thành gia quân, 25 vạn thiên cha đang chuẩn bị hướng về thiên thành xung quanh năm phương hướng xuất phát. Nói xong, Kara đem từ viêm hoa nơi đó truyền đến tin tức truyền cho hai nàng. Kai Sa mặc dù đã nghe Minro nói, nhưng Kara tình báo vẫn đầy đủ hơn. Nhìn qua một lượt tin tức nàng không kịp chờ đợi nói ra nãy giờ nghi ngờ. 25 vạn thiên cha, Hoa Diệp làm sao có thể nhanh chóng bồi dưỡng được số lớn tư quân như vậy? Hạc Hy cũng gật đầu đồng thời có chung nghi vấn, nàng cũng đã tự mình bồi dưỡng qua tư quân, nên biết rất rõ muốn thiên sứ đạt đến chỉ tiêu yêu cầu để dương cánh là khó khăn đến giường nào. Không phải không thể dương cánh, mà là dương cánh sau đó không lâu sẽ chết đi. Kara lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết thiên thành làm sao làm được nhưng chắc chắn một điều, những thiên cha này là không hoàn mỹ. Theo ta tình báo thiên thành vì nhanh chóng bồi dưỡng ra chiến sĩ cho nên tồn tại rất lớn thiếu sót, đặc biệt là tiêu cực tính cách sẽ bị phóng đại, càng thêm dễ dàng cuồng bạo mất khống chế tuổi thọ thấp cuồng nhiệt thích thuyền buồm. Nhưng mà cũng nhờ thiếu sót đó, không sợ chết là gì khiến thiếu hụt các thiên cha chiến lực lại so với chính thức mạnh hơn một chút. Kai Sa nghe vậy không tự chủ nắm chặt nắm đấm, khó chịu nói. Nói như vậy, bây giờ chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn đồng bào bị tàn nhẫn bắt giữ. Với lại, sau này cùng thiên thành toàn diện chiến tranh sẽ gặp phải không ngừng bổ sung thiên cha tình huống. Minro gia viên có 5 vạn thiên sứ, kết hợp với nàng thiên nhận quân đoàn cùng Hạc Hy thiên cơ quân đoàn tất cả liền hơn 6 vạn quân, muốn hoàn toàn đem 25 vạn thiên cha hủy diệt là không thể nào. Với lại, nếu tiêu diệt được, sau đó các nàng sẽ trực tiếp đối mặt với thiên thành tinh nhuệ quân đàn áp. Huống chi các nàng vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị cùng thiên thành đối lập. Hạc Hy không giống Kai Sa như vậy tâm tình sụp đổ, nàng xanh biếc đôi mắt ngập nước trong chờ nhìn vào Kara, hy vọng cô nàng thế lực có thể ra tay. Đối mặt với Hạc Hy cầu khẩn, Kara lại bất đắc dĩ lắc đầu từ chối, không phải thánh thành các cô gái không thể tiêu diệt thiên thành 25 vạn thiên sứ đại quân, mà là chiến tranh chỉ càng gây nên ảnh hưởng nặng nề mà thôi. Nếu nàng không ra tay mà nói, 25 vạn đại quân này nhiều nhất sẽ quét ngang qua mấy ngàn cái thiên sứ tộc tinh cầu, bắt đủ nữ tính thiên sứ sau đó liền thối lui. Còn lựa chọn ra tay, như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mấy ngàn thiên sứ tộc tinh cầu còn có thể lan tỏa ra cả thiên sứ tinh vân phạm vi, đây không phải là chủ trương yên bình phát triển nàng mong muốn. Hạc Hy thấy Kara từ chối không khỏi bất lực cúi đầu xuống, ngay cả vạn năng Kara cũng không có cách nào tha thứ cho nho nhỏ nàng đây không làm được. Thấy hai người tâm trạng sa sút, Kara liền vỗ bàn một cái. Đi, đừng như vậy bi quan, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm hiểu cái kia sản xuất hàng loạt thiên cha kỹ thuật, ta nghĩ Ilias cha ta sẽ biết. Nói xong, Kara không đợi hai người hồi thần lại, liền lôi kéo các nàng lao nhanh ra ngoài. Xem chuyện gốc tại Bia, GT, Ngân Tinh, Ilias trang viên, phòng thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilias có chút khó chịu vì Kara cái tên này không gõ cửa mà bạo lực đá văng cánh cửa xong vào, làm hắn giật mình run tay phá hủy quan trọng đang nghiên cứu quy trình, nhưng khi nghe được Kara trình bày rõ ràng tình huống, hắn vừa giật mình vừa tức giận hô to. Cái gì, ngươi nói thiên thành đột nhiên nhiều ra 25 vạn thiên sứ. Kara, Hạc Hy, Kai Sa ba người thấy Ilias lo lắng như vậy có chút mừng rỡ nhìn nhau, chẳng lẽ sản xuất hàng loạt kỹ thuật này có thiếu hụt gì đó. Bằng không lấy Ilias cái kia thanh cao tính cách hẳn không thất thố như vậy. Bên cạnh Ngân lo lắng lại gần Ilias trong ánh mắt ẩn ẩn sự quan tâm. Ilias lấy lại tinh thần, ôn nhu vuốt ve Ngân mu bàn tay, tỏ ra không có gì. Lại nhìn đang vui mừng bắt tay nhau hai đứa con gái bất hiếu, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ đau đớn quặn đau. Biết vậy, lúc trước bắn mẹ nó lên tường, cha, sản xuất hàng loạt thiên cha là chuyện như thế nào? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Kara không vội hỏi về lý do Ilias thất thố, nàng càng tò mò hơn cái này kỹ thuật là từ đâu ra. Là thiên sứ, Ilias trợn mắt chừng Kara một cái, hắn tuy rằng không ưa thiên thành những tên kia nhưng không có nghĩa là hắn thích nghe Kara đối với bọn họ xưng hô như vậy. Kara bị Ilias hù dọa liền thè lưỡi giả ngây thơ, nàng quên mất Ilias vẫn còn ở đây. Ilias, ta lại bị quên. Ilias cũng không truy cứu thêm cái gì, hắn trong đầu hồi ức một lần, rồi dùng giọng điệu trầm thấp kể lại. Các ngươi chưa từng tiếp nhận thiên thành học viện bồi dưỡng, hẳn là không biết thiên sứ tộc khi xưa có mấy lần suýt chút nữa diệt vong. Khoan, Kara sen ngang ngăn cản, Cái này ta biết, lúc trước ta đi đến Thiên Thành có vào Thiên Thành thư viện mượn đọc lịch sử. Iliosu oán nhìn Kara một mắt, không thể giả vờ không biết để lắng nghe hắn dạy dỗ một lần sao. Quay sang nhìn Hạc Hy cùng Kaisa, thấy hai người gật đầu biểu thị đã nghe qua, Ilios càng thêm khó chịu. Đáng giận hai đứa con bất hiếu, còn Kaisa nữa cũng rất đáng ghét như mẹ nó Minro. Cố nén hất tung cái bàn xúc động, Ilios hít sâu một hơi, nói tiếp. Tình huống chi tiết ta không nói lại, 2 vạn năm trước chúng ta thiên sứ tộc cùng ma nhân tộc bạo phát chiến tranh, lúc đó ma nhân cũng không chỉ có nắm giữ một cái tinh hệ như bây giờ, mà trải rộng ra mấy trăm năm ánh sáng lãnh thổ, binh lực bọn họ lúc đó cũng không thua kém chúng ta bao nhiêu. Giữa văn minh sinh tử chiến, đó là một hồi chiến tranh tàn khốc. Nếu một mình ma nhân, chúng ta thiên sứ chắc chắn không sợ, nhưng lần này lại là một hồi âm mưu nhắm vào thiên sứ từ lâu, mấy chục cái thế lực liên hợp lại, đồng loạt hướng về thiên sứ tộc lãnh thổ phát quân. Vì bảo vệ thiên sứ văn minh, ngay lúc đó quân đội chiến đấu anh dũng, nhưng một mình làm sao đánh lại được hội đồng. Quân đội chúng ta toàn bộ bỏ mình, cuối cùng ngay cả dự bị thiên sứ cũng tham gia vào gian khổ chiến đấu. Nói đến đây Ilios, giọng điệu trở nên trầm thấp một chút, Kara mấy người không tự chủ trở nên trang nghiêm. Kaisa không khỏi nhớ đến Minro gia viên hành lang những pho tượng kia, bọn họ cũng từng hy sinh để thiên sứ tộc vận mệnh kéo dài. Ilios nói tiếp, nhưng dự bị thiên sứ chẳng qua mạnh hơn người bình thường một chút, làm sao sánh được mạnh mẽ gen chiến sĩ. Cùng đối địch các văn minh chiến đấu ròng rã thời gian 100 năm, cuối cùng thiên sứ đại quân dần bị đánh ép dồn về Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, tại Thiên Thành Viện nghiên cứu bên trong, một hạng mục theo thời thế kịp thời nghiên cứu ra, đó chính là sản xuất hàng loạt thiên sứ kỹ thuật như các ngươi nói. Có kỹ thuật này, Thiên Thành quân đội lập tức tăng trưởng nhanh vọt, trong mấy năm liền phát triển đến hàng ngàn vạn con số. Nhờ vào số lượng ưu thế, chúng ta không những tiêu diệt tất cả quân xâm lược còn đem ma nhân hủy diệt chỉ để lại một cái tinh hệ, mỗi năm còn phái người đàn áp săn đe một lần. Kỹ thuật đó nguyên lý như thế nào? Kaisa nghe được cả ngàn vạn quân số lượng, hai mắt lập tức tỏa sáng, không kịp chờ đợi xen vào hỏi thăm. Ilios liếc nhìn Kaisa một mắt nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi không nên đụng vào cái này kỹ thuật bởi vì nó ảnh hưởng đến thiên sứ tộc tương lai. Là thế nào? Kara tò mò hỏi, Ilios lắc đầu thở dài. Lần trước ngươi từng hỏi ta thiên sứ tộc thai nhi khi mang thai gen thiên sứ vẫn đang kích hoạt trạng thái, tại sao không tìm cách giữ lại đã mở khóa chuỗi gen? Ta đã từng nói qua, không phải không muốn, mà là không làm được. Trên thực tế, tổ tiên đã từng làm được nhưng chỉ là bán thành phẩm, đó chính là sản xuất hàng loạt thiên sứ kỹ thuật. Nhưng không ai nghĩ đến, tại chúng ta tiêu diệt tất cả quân đối địch giải quyết sau đó, thiên sứ tộc lại đón nhận một cái nguy cơ mới, có khả năng diệt tộc nguy cơ. Chẳng lẽ ngoài dễ dàng mất khống chế tuổi thọ bị cắt giảm, cuồng yêu thích thuyền buồm. Còn có hạn chế nào khác? Kara kinh ngạc hỏi, thần CMN cuồng thích thuyền buồm. Ai yêu thích đều không cuồng. Với lại thích thuyền buồm có gì sai? Nhìn cái đường cong này, nhìn cánh buồm này, hoàn mỹ xinh đẹp như vậy. Ilios nội tâm mắng thầm một hồi cũng không tìm cơ cùng Kara gây sự. Hắn trả lời, sử dụng kỹ thuật kia dương cánh thiên sứ, gen di truyền bộ phận sẽ bị tổn thương, đồng nghĩa với thiên sứ đó mất đi khả năng kéo dài giống nòi. Cuộc chiến tranh kết thúc mấy chục năm về sau, số lượng thiên sứ bảo bảo sinh ra lại không bằng một. Trước chiến tranh, viện nghiên cứu mới phát hiện sử dụng đường tắt phương pháp dương cánh lại có như vậy cực lớn thiếu hụt. Nhưng lúc đó kỹ thuật này đã phổ biến khắp cả văn minh, hầu như toàn bộ tân sinh nam tính thiên sứ đều sử dụng nó đến dương cánh. Còn nữ thiên sứ không bị ảnh hưởng, nữ tính chủ yếu là quản lý hậu cần, cho nên chỉ cần dự bị thiên sứ thực lực liền đủ, không cần ra chiến trường nên thoát khỏi vô sinh vận mệnh. Từ đó, một cuộc khủng hoảng dân số bùng nổ, nam tính không thể sinh sôi dòng dõi, nguồn tốt gen trở nên cực độ thiếu hụt. Man hoang thời đại chiến tranh là dựa vào nhân số đi đánh, mà lúc đó nam thiên sứ thiếu hụt khiến bọn họ tuổi thọ bị rút ngắn. Để không bị diệt tộc nguy cơ cần gấp rút sinh sôi bổ sung nhiều hơn nam tính số lượng. Nhưng lúc đó vẻn vẹn có một phần nhỏ nữ tính nguyện ý chấp nhận ngoại tình, hay một chồng nhiều vợ tình huống, còn lại phần lớn nữ tính kịch liệt từ chối, dù chết cũng không muốn dùng chung một chồng hay cùng tuổi trẻ nam thiên sứ giao phối, các nàng cho rằng cao quý thiên sứ sao lại chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà hoàn toàn quên các nàng là sống ở tộc quần bên trong, nếu tộc quần xảy ra vấn đề, các nàng ai cũng trốn không thoát, tử vong là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt khó giải quyết như thế tình huống, nam thiên sứ cuối cùng không còn nhẫn nại, bởi vì tiếp tục như thế, thiên sứ tộc liền muốn xong đời, tất cả nữ tính địa vị bị trực tiếp chèn ép, sinh con dòng dõi trở thành các nàng nhiệm vụ, mặc kệ có nguyện ý hay không, nhất thiết phải sinh con nối liền dòng dõi, hơn nữa đủ loại đủ kiểu chính sách cũng bắt đầu hạn chế nữ tính. Cái này, đây là nữ thiên sứ thấp hèn địa vị bắt nguồn sao? Ngân, Hạc Hy, Cai Sa ba người hai mắt trừng lớn, một bộ không thể tin bộ dáng. Chỉ vì Trung Trinh như một không muốn cùng nam tính khác dây dưa lại bị đàn áp bắt buộc phải sinh con, đến nỗi bây giờ trở thành như một loại hàng hóa đến buôn bán. Dạng này, những cái kia nữ tính sẽ không phản kháng đi. Cai Sa cao mày bực tức nói. Phản kháng, Ilias liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng, nói. Đúng là có phản kháng, nhưng ngươi nghĩ sẽ thành công không? Cai Sa bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến bây giờ thiên thành đa số cao tầng đều là nam tính nắm giữ, vậy thì chắc chắn không thành công rồi. Với lại, phản kháng. Vì cái gì phản kháng? Vì diệt tuyệt thiên sứ văn minh mà phản kháng. Vì văn minh có thể sống còn, nam tính chết trận nhiều như vậy, cơ hồ là máu nhuộm tinh hà, bây giờ thiệt thòi cùng nam tính khác giao phối, cùng chung một chồng, sinh nhiều mấy đứa bé liền không vui. Như vậy các nàng còn sống ý nghĩa là cái gì? Dù biết rằng nữ tính thiên sứ trung trinh như một đức tính là rất đáng quý, nhưng mà các nàng lại không thức thời, không biết vì tộc quần hy sinh. Phải biết đại bộ phận tộc dân đối với tộc quần là không có cống hiến, trong đó không cống hiến nam tính có thể vì tộc quần chết trận xa trường, nữ tính không sinh hài tử muốn làm gì. Vì văn minh kéo dài sinh mệnh, là đại bộ phận không cống hiến nữ tính duy nhất cống hiến phương thức là sinh con. Cho nên, từ đó đến giờ, đại bộ phận nữ tính địa vị cũng không có cái gì thay đổi. Cai Sa cúi đầu buồn bã nói, Ilias lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Ngân, giọng điệu tràn ngập ôn nhu. Kỳ thực thiên sứ tộc đối với nữ tính cũng không tệ lắm, các nàng có thể học tập thành tích cực kỳ ưu tú, có thể tiến vào viện nghiên cứu, coi như thành tích tầm thường, vẫn có nam tính thiên sứ nuôi, mặc dù xã hội quyền lợi thấp một điểm, nhưng gia đình địa vị kỳ thực còn có thể, vẫn còn có nam tính vẫn là yêu mình thê tử, không phải sao? Ngân hai con mắt ngập nước ngọt ngào nhìn Ilias ôn nhu mỉm cười, yếu ớt ghé đầu lên Ilias rộng lớn bờ vai, trong đầu toàn là ngày xưa những hồi ức tuyệt đẹp. Kara Hạc Hy bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi hướng về Cai Sa nhún vai, đây là nguyên nhân các nàng rất ít khi cùng Ngân và Ilias ở cùng. Toàn không biết xấu hổ ân ái với nhau, nhìn mệt lòng. Thấy Ilias hai người ân ái mãi vẫn không dừng lại, còn có dấu hiệu vào phòng riêng tư ân ái tiếp, Kara nhịn không được chen ngang vào. Trước kia nhân khẩu thiếu hụt kỹ thuật kia hậu quả mới nghiêm trọng như vậy, nhưng giờ thiên sứ tinh vân bên trong thiên sứ tộc số lượng đâu chỉ ngàn tỷ, 25 vạn thiên tra quân cũng không gây ảnh hưởng gì à, chẳng lẽ còn nguyên nhân nào nữa? Bị cắt ngang hứng thú Ilias không khỏi hận hận trừng mắt Kara, nhưng biết được bây giờ muốn ân ái không phải lúc, tâm tình hắn càng thêm trầm trọng nói. Trước kia, nam thiên sứ sử dụng kỹ thuật kia dương cánh, nhiều nhất là tính tình táo bạo một tí cùng tuổi thọ thiếu hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào 300 năm trước Hoa Các Vương ra lệnh mở lại cái này kỹ thuật muốn đem nó ưu hóa lại bỏ đi tác dụng phụ. Nhưng mà chúng ta phát hiện, chỉ qua 3 vạn năm nam tính gen thiên sứ lại tiến hóa sản sinh ra bạo lực thừa số, từ đó, sử dụng phương pháp này dương cánh nam thiên sứ nội tâm sẽ dễ dàng trở nên cuồng bạo, lúc đầu còn có thể dựa vào dược vật ổn định lại, nhưng theo thời gian trôi qua theo gen bên trong ngày càng không ổn định, sau đó sẽ hoàn toàn mất khống chế, trở thành một cỗ máy phá hoại. Ta đã đem nó cất giữ tại nơi tuyệt mật nhất, còn để lại cảnh cáo không phải tộc quần nguy cơ sống còn thì không được sử dụng. Nói như vậy, thiên sứ tinh vân bên trong tồn tại 25 vạn thiên tra lúc nào cũng có bùng nổ khả năng. Ngân sắc mặt tái đi, bờ môi run rẩy nói. Kara ba người biểu lộ không khác, không hề như lúc trước lầm tưởng nam thiên sứ xảy ra vấn đề mà vui sướng. Là 25 vạn gen chiến sĩ A, nếu không giải quyết thiên sứ tinh vân không biết bao nhiêu tinh cầu bị hủy diệt. Hoa Diệp cái tên ngu ngốc chẳng lẽ không biết cái kỹ thuật này tai hại sao? Kara đấm một phát nát tan cái bàn, tức giận mắng. Hẳn là nghe được hoang ngôn mê hoặc cho nên cũng không biết kỹ thuật này tai hại. Ilias không khỏi nhớ đến phụ tá của hắn Inik, nghe nói tên này bây giờ đang nhậm chức thiên thành thủ tịch nhà khoa học. Nếu là hắn, vì muốn ổn định chức vụ mà trình lên chưa hoàn thiện kỹ thuật không phải không có khả năng. Khoảng bao lâu bọn họ sẽ mất khống chế? Kara cao mày hỏi, 10 năm, hoặc ít hơn, Ilias thở dài nói, cha kỹ thuật này ngài hiểu rất rõ đi, chúng ta có thể khai phát ra gen virus nhắm vào. Kara bỗng nhiên vỗ tay cái đột, hai mắt tỏa sáng nhìn Ilias nói. Chỉ có 10 năm kịp thời gian không? Ilias hoài nghi liếc mắt Kara, yên tâm, ngài đừng quên ta chỉ dùng 15 năm đem thiên thành kỹ thuật không những học xong mà còn nâng cấp một lần. Kara vỗ ngực tự tin nói. Đúng vậy, cái này mẹ nó yêu nghiệt. Ilias chợt nhớ đến hắn đứa con gái này thiên tài đến mức nào, chỉ dùng hơn 50 năm liền dùng sức một mình thiết lập thế lực vượt xa phát triển 7 vạn năm thiên thành. Huống chi chúng ta còn có giúp đỡ. Kara nhìn sang không kịp chờ đợi muốn thử Hạc Hy cùng Kaisa cười nói. Hạc Hy hai người thành thật đáng tin gật đầu, các nàng mặc dù thua xa Kara, nhưng so sánh với Ilias cũng không kém. Ilias không thể phủ nhận hắn con thứ cùng Kaisa cũng là thiên tài, có mấy người góp sức hẳn là kịp thời thành công. Được rồi, giờ chỉ còn cách này thôi. Ilias chấp nhận Kara đề nghị. Rất nhanh, bốn người đi đến tháp lâu dạng phòng thí nghiệm, ở đây dụng cụ được Kara không ngừng đổi mới tiên tiến hơn của Ilias rất nhiều. Ngân bỗng nhiên có cảm giác nàng bị bỏ rơi, nàng tuy rằng không giỏi như mấy người nhưng vẫn có thể giúp đỡ đưa nước cái gì à, chồng với con, đáng giận cách trương.